Vũ thần chúa tể, chương 1719, Vô Tuyết huynh, góc truyện audio.com. Tần Trần ngưng thần nhìn về phía Dung Đạo Thảo. Thấy này Dung Đạo Thảo khả năng còn có chốc lát mới có thể thành thục. Liền hỏi, nơi này tới gần Cơ Châu. Không biết Cơ gia người có thể hay không qua đây. Dung Đạo Thảo có thể để cho võ hoàng cường giả đột phá võ đế. Cơ gia Cơ Châu đang ở phụ cận. Chẳng lẽ lại không biết này đạo sơn chỗ. Nếu có Cơ gia người qua đây. Đây đối với Tần Trần mà nói. Thế nhưng một cái tin tốt. Cơ gia đương nhiên sẽ tới. Hơn nữa này đạo sơn chính là Cơ gia đại năng hạ xuống. Cơ gia làm sao sẽ không đến. Trác Lãnh Tuấn diễu cợt nói. Năm đó chính là Cơ gia nghĩ phái cao thủ. Đêm này Dung Đạo Thảo rời đi. Kết quả bị cấm chế trọng thương. Nhếch nhác đến cực điểm. Trở thành một chê cười. Này Dung Đạo Thảo là Cơ gia đại năng hạ xuống. Tần Trần tức khắc khiếp sợ. Đột nhiên thì như là bắt được cái gì. Liền hỏi. Huynh đệ có biết vị kia đại năng tên gì? Cơ Vô Tuyết. Trác Lãnh Tuấn nói. Dễ nhận thấy nội tâm hắn đối bầy đạo sơn người cực kỳ cảm kích. Thốt ra, hết sức cung kính, dĩ nhiên là Cơ Vô Tuyết. Tần Trần nội tâm chấn động mãnh liệt. Giờ khắc này, đầu óc hắn ông ông tác hưởng. Phảng phất trở lại 300 năm trước một mùa đông. Hắn đi tới Cơ gia, cùng Cơ Vô Tuyết luận bàn giao lưu. Nấu rượu sau, hai người chui nói chuyện vui vẻ. Mà bản thân chung quy lại có một ít buồn rầu không vui. Bởi vì... Khi đó sau hắn, nhất tâm muốn đột phá võ đế, là vì bản thân phế mạch khổ não đến cực điểm. Cơ Vô Tuyết biết được sau, cười vỗ vỗ bả vai hắn, ngừng tiếng nói, Tần huynh ngươi yên tâm, cùng cửu mỗ đột phá cửu thiên vũ đế sau. Dù cho đạp phá vũ vực các đại cấm địa, cũng phải tìm được hóa giải phế mạch linh đan diệu dược. Để cho Tần huynh có cơ hội bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới. Tuyết rơi trong, Cơ Vô Tuyết thệ ngôn y nguyên vang vọng bên tai. Mà khi đó Tần Trần, thật cũng không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, hồi tưởng Trác Lãnh Tuấn lúc trước từng nói. Tần Trần khóe mắt, thoáng cái ướt át, nguyên lai, này Dung Đạo Thảo chính là năm đó Cơ Vô Tuyết vì mình tìm được. Nhưng đáng tiếc. Hắn theo trong cấm địa sau khi ra ngoài, mới hiểu bản thân tin tức, bi thương phía dưới, lúc này mới đem Dung Đạo Thảo trồng ở đây. Thậm chí, dứt khoát đi tới Tử Vong Hạp Cốc, từ đó không có chút nào tin tức, một đi không trở lại. Vô Tuyết huynh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tần Trần vẻ mặt đau khổ cùng đau lòng. Đúng lúc này, ủng ủng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến thật lớn tiếng nổ. Đỉnh núi mọi người đều ngẩng đầu. Liền thấy trên đỉnh đầu. Xuất hiện hai chiếc chiến hạm to lớn. Này hai chiếc chiến hạm. Trực tiếp hàng lâm tại đảo sơn trên. Phảng phất hai ngọn núi lớn. Đồng nghịt đắp lại không trung liệt nhật. Là Cơ gia cùng Mạc gia. Này hai thế lực lớn cuối cùng tới. Trên sân trên mặt mọi người đều là biến sắc. Lộ ra khiếp sợ biểu tình. Cơ gia, Mạc gia, theo thứ tự là vùng đất này hai đại đỉnh cấp thế lực. Đã từng đều thuộc về lánh đời thế lực. Về sau xuất sơn sau. Đều có cường giả đỉnh cao tại chấp pháp điện đảm nhiệm cao tầng. Có thể nói là khu vực này danh chí thực quy kẻ thống trị. Bất quá, này hai thế lực lớn tuy là đều ở đây chấp pháp điện trong đảm nhiệm cao tầng. Hai bên giữa quan hệ nhưng cũng không tốt. Giữa hai bên bình thường phát sinh xung đột. Mà hai thế lực lớn cũng đều chiêu mộ binh sĩ. Tăng thêm bản thân. Xem chính là vì áp đảo đối phương. Độc bá nhất phương. Dung Đạo Thảo thành thục như vậy sự tình. Hai thế lực lớn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng mọi người không nghĩ tới. Này hai thế lực lớn lại cùng lúc đến. Thật đúng là không có chút nào để cho. Hai chiếc chiến hạm tuy là huyền phù tại đảo sơn bầu trời. Nhưng bởi vì đảo sơn bên trong có đáng sợ cấm chế. nhưng cũng không dám quá mức tới gần. Rất nhanh, theo hai chiếc trong chiến hạm liền bay vút ra mấy đạo nhân ảnh. Trong cơ gia đầu lĩnh, là một cái ngoài 30 nam tử. Cả người khí tức nồng nặc, một thân tu vi lại nửa bước võ đế cảnh. Cả người tỏa ra đáng sợ khí cơ. Anh Tuấn bức người, tại hắn phía sau, còn có một đám đệ tử. Dễ nhận thấy đều là cơ gia thiên tài. Tu vi cao có thấp có mạnh có yếu, mà đổi thành một bên. Cũng là một cái anh Tuấn nam tử đầu lĩnh. Vóc người thon dài, một thân hoa y, không nhiễm một chút bụi. Tương tự tại nửa bước võ đế cảnh. Đi lại ra, ánh mắt sáng quắc, như là hai đợt liệt nhật. Là cơ như nhật cùng Mạc Thiên Nguyên. Hai người này đều là hai đại gia tộc trong thế hệ trẻ người nổi bật a. Đám người nghị luận, cảm thấy có trò hay xem. Mà không thiếu nữ một dạng, lại hai mắt tỏa ánh sáng. Hận không thể trực tiếp nhào tới. Có thể gả cho này hai đại gia tộc đích tử. Nhân sinh tuyệt đối có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm. Trực tiếp qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Như Nguyệt vì sao không ở Tần Trần tâm cũng siết chặt. Ánh mắt đảo qua, lại không phát giác Như Nguyệt ở bên trong. Điều này sao có thể chứ? Căn cứ tình báo, Như Nguyệt đã rời khỏi chấp pháp điện. Trở lại cơ gia. Mà Như Nguyệt tại cổ ngu giới trong, cũng bước vào đến nửa bước võ đế cảnh giới. Khoảng cách cửu thiên vũ đế, chỉ có một bước ngắn. Hôm nay dung đạo thảo sắp thành thục, giả như Như Nguyệt thật tại cơ gia nói. Cơ gia như thế nào lại không cho để cho nàng tới đây chứ? Nhưng bây giờ, Tần Trần đảo qua mọi người. Như Nguyệt xác định không ở, chuyện này nhất thời làm hắn trong lòng hiện lên một chút khói mù. Như Nguyệt đến làm sao? Cơ gia cùng Mạc gia người thứ nhất, liền trực tiếp hướng về nhất tới gần tế đàn chỗ bay tới. Cơ Như Nhật, người tới thật sớm à? Mạc Thiên Nguyên cười lạnh nói. Còn tốt, này dung đạo thảo vốn là ta cơ gia vật. Nhanh lên một chút chậm một chút, cũng không đáng kể. Ngược lại người nào đó, bình thường cùng ta cơ gia không hợp nhau, mới có lợi cũng là chạy so với ai khác đều nhanh. Cơ Như Nhật cũng giễu cợt nói. Ha ha, người cơ gia vật, ta làm sao nghe nói các ngươi cơ gia trước đây cùng Cơ Vô Tuyết âm ý, đều nhanh không thừa nhận hắn là ngươi cơ gia đệ tử. Làm sao hiện tại lại là ngươi cơ gia vật, lười nhác cùng ngươi lời thừa. Hôm nay có ta tại, ngươi mơ tưởng được một chút dung đạo thảo tinh khí. Cơ Như Nhật hừ lạnh nói. Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cuối cùng có năng lực gì? Mạc Thiên Nguyên cũng cười nhạt. Hai người liếc nhau, địch ý nồng đậm, một đám người từ trên trời giáng xuống. Mạc Thiên Nguyên ánh mắt đảo qua, dừng trong đám người một nữ tử trên thân, tức khắc hai mắt sáng ngời. Nói, Tử Vân tiên tử, hắn một thân nhoáng lên, hướng Tử Vân tiên tử bên cạnh hạ xuống. Cút, này từng vòng ngồi đều là người. Hắn cũng không phải bay vọt đi, mà là trực tiếp vung tay lên. Ầm một tiếng, tức khắc đem phụ cận mấy người cho đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy mấy người kia ở giữa không trung liền phun máu tươi tung tóe, trọng trọng té ngã trên đất. Tức giận không thôi, có thể ngồi ở tế đàn phụ cận, đều là một ít cường giả cấp cao nhất. Trong có người cũng là nửa bước võ đế tu vi. Nhưng tại này Mạc Thiên Nguyên phía trước, lại như là lão thử gặp phải miêu một dạng. Không còn sức đánh trả chút nào. Đều là nửa bước võ đế. Bất đồng quy tắc nhập đạo. Thực lực sai biệt quá lớn. Có thể nói trời và đất. Mạc Thiên Nguyên trực tiếp tại Tử Vân tiên tử bên cạnh hạ xuống. Đồng thời, Mạc gia người cũng chiếm giữ này một mảnh. Đem người khác đều đuổi về phía sau. Những người này đều là giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể biệt khuất lui lại ra. Mạc Thiên Nguyên đại nhân. Đương nhiên, cũng có người chào đón. Thái độ cung khiêm, như chúng tinh phủng nguyệt. Đang nịnh nọt Mạc gia đệ tử. Cách chương.